hắn chỉ bình tĩnh đứng đó lại như ngọn núi trong rừng sâu. Thiên kiêu bể nghệ vạn cổ, khí phách vô địch khó tả. Lâm Minh không trả lời, tay phải vung ám long thương. Khớp xương phủ lên thân hình kêu răng chắc. Ám long thương ở trong tay Lâm Minh như biến thành một con trắng xương đen, ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, quỹ tích công kích xảo diệu cực nhanh. Giờ phút này Lâm Minh càng khát khao trận chiến hơn. Nữ nhân bí ẩn như thánh mỹ có nhiều dây dưa gút mắt với sinh mạng Lâm Minh, nàng cũng đến từ trăm ức năm, thiên kiêu tuyệt thế thâm uyên, tam thập tam thiên, là nhân vật đáng sợ, có thể bước lên con đường chí tôn, bất đạo bất hủ. Quyết đấu định mệnh vén trèm vào hôm nay. Lâm Minh hít sâu, con ngươi mẫu hổ phách từ từ co rút, quanh người hắn ngưng tụ một con trắng đen, ác ma lực uốn lượn. Lúc này trong thế giới cơ thể, phần thân ác ma, bản tôn Lâm Minh vẫn ngồi xếp bằng. Bên trên bản tôn hiện ra chính ngôi sao rực rỡ, đây là đạo cung cửu tình. Đối diện thánh mỹ, Lâm Minh không thể chuyển sang thân hình bản tôn để chiến đấu, không cách nào quang minh chính đại sử dụng những pháp tắc mà thánh mỹ đã biết rõ. Nếu không, bằng vào trực giác quen thuộc với Lâm Minh, cộng thêm pháp tắc riêng biệt của hắn, sao thánh mỹ có thể không đoán ra thân phận của hắn? Đạo cung cửu tinh biến đổi, lực lượng toàn thân bản tôn Lâm Minh tăng nhanh, những lực lượng không ngừng truyền đến phân thân, gia cố vào thân thể ác ma. Lâm Minh biến mất trong không trung, khí thế hùng hồn mãnh liệt lao hướng thánh mỹ. Thân ác ma của Lâm Minh dung hợp thành cốt thương, hình thành luồng thần quang khai thiên tích địa. Phân thân ác ma dung hợp lực lượng đạo cung cửu tinh thì có thể mạnh mẽ sánh bằng linh bảo chân thần. Lâm Minh đâm ra bộ thương, khí thế vô cùng có thể đâm thủng vũ trụ. Pháp tắc ác ma dung hợp lực lượng đạo cung cửu tinh như ngân hà đang xen diễn hóa ra lốc xoáy đen khổng lồ như ngôi sao ập đến hướng thánh mỹ. Thương này khí thế cường đại không gì sánh được, áp lực người nghẹt thở. Một số đệ tử ác ma bàng hoàng chung quanh trung lẩy bẩy, cảm thấy lực lượng ẩn chứa trong thương mang sẽ cắn nuốt bọn họ, chật vật thụt lùi. Đám trưởng lão ác ma chân thân cũng hết sức rung động. Đối diện công kích cường đại, mắt đẹp bắn ra tia sáng, cánh chim hắc ám sau lưng thánh mỹ lóe sắc kim loại lạnh lẽo nở trộ, cùng phù văn ác ma bập bệnh như ngôi sao. Đi! Cánh chim hắc ám tăng vật vỗ ra, trực tiếp nghênh đón một kích kinh thiên động địa của Lâm Minh. Thánh mỹ kiêu ngạo, cực kỳ tự tin. Đối diện công kích cường đại của Lâm Minh, thánh mỹ dựa vào cánh hắc ám thiên sứ vô địch nghênh đón. Cánh chim đen hắc ám va chạm thương mang của Lâm Minh, bắn ra thần quang chói lòa như hai ngôi sao va chạm vào nhau. Hàng ức phụ văn ác ma tàn biến, từng pháp tắc ác ma vỡ tan. Lực lượng khổng lồ lần nữa đập Minh Vương lực tràng, nổ đi đụng tan vỡ. Những cột đồ đăng cấu tạo ác ma lực tràng sau khi chịu đựng áp lực thì đột nhiên vạn ma rít gạo, từng đợt ma khí ngút trời, ma ảnh lung lay như có các ác ma viễn cổ vô trượng vượt qua dòng sông thời gian kéo đến bảo vệ ác ma lực tràng. Trống trận sấm sét âm ầm tuôn ra, lực lượng tràng ma tinh càng cường đại hơn. Minh Vương lực tràng ổn định hơn, nhưng công kích của Lâm Minh chưa kết thúc. Hắn hét lớn một tiếng, thế giới trong người phân thân ác ma bắn tôm kích hoạt bấu tu la, phủ vẫy rậm rạp trên người hắn. Sau lưng bản tôm hiện ra một ảo ảnh chiến thần tu la. Trong đôi tay chiến thần ảo có ba chuyển luân như bánh xe chậm rãi xoay tròn. Đây chính là lực lượng của tu la thiền tự. Ba chuyển luân cùng nổ tung, hóa thành vô số phù văn, dung nhập vào cơ thể phân thân ác ma. Tất cả xảy ra trong cơ thể phân thân của Lâm Minh. Nhiều ác ma xem cuộc chiến không hay biết gì. Bọn họ chỉ thấy cơ bắp toàn thân phân thân ác ma mấp máy, khớp xương nổ rầm rớp, thân hình Lâm Minh giống như cao to như tháp sắt lần thứ hai vươn cao lên. Cốt nhẫn vẫy trên người Lâm Minh sắc bén hơn, dữ tợn hơn, đuôi sừng không mọc ra từ đầu Lâm Minh. Giờ phút này phân thân ác ma biến thành một ác ma tu la dữ tợn, biến đổi rất nhỏ trên người bản tôn, phát huy trên phân thân thì càng khoa trương khủng bố hơn. Lực lượng này khiến các ác ma có mặt xoay tròn mắt. Biến thần ác ma cao đẳng, tham nguyên ác ma giống như là thánh tộc, một số chủng tộc có kỹ năng biến thần thì biến thần thì lực lượng của các mặt đều tăng vọt. Thực ra có được kỹ năng biến thần không kỳ lạ, đặc biệt đối với ác ma cao đẳng thiên phú xuất chúng thì không đủ gây ngạc nhiên. Quan trọng là mới rồi

có thể thấy trong thế giới có núi non sông nước, cỏ cây chim thú, ức vạn chúng sinh ở bên trong sinh sinh diệt diệt. Mỗi thế giới có một thánh mỹ ngồi xếp bằng. Đây là nguyên lực chính kiếp chuyển sinh của nàng biến ra. Chính thánh mỹ chắp hai tay vào nhau cùng cầu nguyện, biểu tình vô cùng thành kính. Chớp mắt, nguyên lực của bọn họ tụ tập tại chỗ như một ngân hà màu vàng đổ nước xuống Lâm Minh. Liều mạng lần cuối sau, con người Lâm Minh co rút, thánh mỹ không tiếc liều lĩnh bị thương, phong lại chiêu thức của Lâm Minh, vì sử dụng Hồng Liên cửu chuyển khoảng cách gần, quyết đấu cuối cùng với hắn. Bởi vì thánh mỹ phát hiện ra so đấu sức chịu đựng e rằng không thắng được Lâm Minh, trong phút chốc ngân hà cửu chuyển tụ thành kiếm quang chém xuống. Lòng hắn tĩnh như nước, máu tu la trong thế giới cơ thể Lâm Minh đột nhiên bốc cháy lên. Lực lượng tinh khí thần của ba phần thần Lâm Minh cùng rót hết vào thân thể ác ma không chút giữ lại. Mắt Lâm Minh bắn ra tia sáng, thế giới trong người diễn hóa ra tu la chi luân bị ác ma lực phủ lên, dung hợp biến thành bánh xe ác ma to lớn, dâng lên từ sau lưng Lâm Minh. Ác ma lực hùng dũng tràn ngập, một ma đầu tuyệt thế xuất hiện chậm rãi, vận chuyển một phương chuyển luân này. Là thiên tôn tu la biến tra ác ma ảo. Bánh xe có ngàn đại ác ma vây quanh, rít gào gầm rống. Trong đó có tinh hao máu thịt hoang đồ đằng ác ma dung hợp. Ác ma chuyển luân xoay, hai tay Lâm Minh đẩy mạnh ra. Ác ma chiêu luân chứa tất cả lực lượng của Lâm Minh, nghênh đón Hồng Liên cửu chuyển của Thánh Mỹ. Thánh ma chiêu luân cắt vào Hồng Liên cửu chuyển, trời trăng sao sắp bị nó nghiền nát. Dòng sông thời gian trung chảy. Trong va chạm kịch liệt, nguyên lực chính kiếp va chạm đại ý, ma sát đại ý chí nghiện nát hết thảy của ác ma luân bàn, triệt tiêu lẫn nhau, tất cả lực lượng pháp tắc cùng với tia sáng không gian. Thời gian bị hai lực lượng lớn mạnh trùng kích bắn tung tóe, hình thành ánh sáng năng lượng, mắt thường trông thấy đổ xuống Minh Vương lực tràn. Màn ánh sáng Minh Vương lực tràn trung bận bật, vì lúc trước tiêu hao thời gian dài, lực lượng tôn trữ trong người hai cột đồ đằng vốn đã thiếu hụt. Trùng kích cuối cùng khiến cho Minh Vương lực tràng không chịu nổi, sức phá hoại to lớn, xé ra các khe nhỏ. Quanh lực tràng, ác ma ảo trận pháp hình thành ổn định, màn sáng trong khoảng khắc này vỡ tung. Các chùm sáng pháp tắc bắn ra từ Minh Vương lực tràng giăng khắp lối. Những cột sáng này là năng lượng, kiếm khí, sinh ra từ Lâm Minh và Thánh Mỹ đánh nhau. Mỗi kiếm khí có sức xuyên thấu đáng sợ, nơi chúng đi qua không gì cản nổi. Có ác ma kinh kêu, cẩn thận. Đối với một số ác ma hơi yếu thì những chùm sáng này một cái đủ xuyên thủng bọn họ, lấy mạng bọn họ. Ác ma trẻ thụt lùi lại, có người rút vũ khí ra đỡ. Những trưởng lão đẳng cấp chân thần tiến lên trước một bước, mở ra ác ma lực hộ thể ngăn lại tất cả chùm sáng. Minh Cổ nhướng mày nói, lấy hết năng lượng trong cục đồ đằng, nghịch thiên thật. Minh Vương lực tràng là địa trận tấn công của Minh Vương lực tràng. Vốn lực lượng của Lâm Minh và Thánh Mỹ không phá được, nhưng hai người tiêu hao hết năng lượng tồn trữ bên trong. Trong đại trận, Thánh Mỹ và Lâm Minh ngay trung tâm va chạm, hai người toàn thân đẫm máu, quần áo Thánh Mỹ rách rưới, chiến giáp vỡ nát, tóc dài tung bay. Lâm Minh càng thảm hơn, ngực trái và ngực phải toàn là máu tươi. Hồng Liên cửu chuyển bị hắn dùng ác ma chi luân chém đuôi, xẹt qua hai bên người hắn, gần như xé cơ thể hắn ra. Tuy Lâm Minh bị thương nặng hơn, nhưng sót lại lực lượng nhiều hơn. Vì thế giới trong người phân thân ác ma bản tôn và ba phân thân tinh khí thần tiên liên tục cung cấp năng lượng cho phân thân ác ma. Đây là vũ khí bí mật của Lâm Minh. Ngược lại Thánh Mỹ trước đó tiêu hao lớn, cộng thêm Hồng Liên cửu chuyển một kích cuối cùng, sắc mặt cô nàng đã tái nhợt, nỏ mạnh hết đà. Lâm Minh hét lớn một tiếng, tay phải cầm ám long thương vỗ một cái. Ám long thương trung mạnh dưới xương sườn của Thánh Mỹ. Băng giá phủ lên, thân thương vỡ nát, cốt giáp trùng lên ám long thương cũng từng từng vỡ nát. Lâm Minh rút mạnh, rút ám long thương ra khỏi nhiều vụn băng xương vỡ. Thánh Mỹ châu mày khóe môi tràn ra tia máu. Khi ám long thương rút ra, thì nách phải nặng, bị xương gãy, sắc bén, cắt nát thịt. Mắt Lâm Minh lóe tia sáng, lực lượng đạo cung cửu tinh sôi trào trong người đâm ra một thương, mũi thương trung trung, lực lượng pháp tắc cuộn cuộn như ngân hà, xuyên suốt hư không, phát ra ánh mắt khủng bố, cực kỳ chói mắt nhấn chìm thánh mỹ. Con người thánh mỹ co rúm, giây phút đó nàng cảm nhận cái chết. Thời gian chững lại, ánh sáng pháp tắc bay đầy trời như cánh hoa rơi thê mỹ. Thánh mỹ tắm trong bóng sáng tựa như nàng tiên biến thân từ bướm bướm đen. Mái tóc dài bay bay, thánh mỹ miễn cưỡng dùng cánh trái còn nhúc nhích được che trước mặt. Phía sau cánh chim màu đen, khuôn mặt tuyệt trần của thánh mỹ băng giá, thê uyển mà lạnh lùng. Mắt thánh mỹ không nhìn trường thương lóe tuy sáng lạnh đâm đến, mà nhìn khuôn mặt Lâm Minh. Đôi mắt trong veo phản chiếu thân hình Lâm Minh, bốn phía trong khoảng khắc, làm cho tim của Lâm Minh trung lên. Khi ám long thương sắp đâm trúng trán thánh mỹ, thì hắn vặn cánh tay lệch mũi thương qua thánh mỹ đâm ra. Thương của Lâm Minh đâm mạnh vào màn ánh sáng Minh Vương lực trạng. Vốn Minh Vương lực trạng đã bị rút hết năng lượng, không thể chịu nổi một kích cuối cùng của Lâm Minh, bị ám long thương xuyên thủng. Màn sáng rạn nứt li ti như màn nhện, nhanh chóng lan tràn bốn phía. Chỉ chớp mắt, màn sáng hình trứng to nổ tung, năng lượng như mưa rơi trụng, tự như ngôi sao đầy trời lấp lánh. Trong mưa ánh sáng vô tận, Lâm Minh và Thánh Mỹ đứng lơ lửng. Mùi ám long thương cách bên mặt xinh đẹp ba tấc, cắt đứt sợi tóc tơ. Thời gian yên lặng, Thánh Mỹ nhìn Lâm Minh, mắt hiện lên tia sáng khó tả. Thánh Mỹ thua, đánh nhau chính diện, nhưng nàng thua ác ma cao đẳng tu vi thấp hơn mình. Điều này khiến Thánh Mỹ khó có thể chấp nhận. Cảm giác rất khó hình dung, lên men trong lòng nàng. Ác ma cầm thương trước mắt khiến cho Thánh Mỹ khó hiểu. Tuy rằng gần trong gang tấc, nhưng nàng không nhìn thấu đối phương. Minh Vương được trạng đổ nát, hình thành mưa ánh sáng, còn đang lặng lẽ trời. Quan chiến đài toàn trường lạnh ngắt như tờ. Chiến quả đã rất rõ ràng. Thương cuối cùng của Lâm Minh, nếu không phải hắn chủ động thu tay, thì Thánh Mỹ không đứng như bây giờ được. Thắng, thắng thật rồi. Trưởng lão, đệ tử cổ trụ tâm có cảm giác đàn bờ. Trong hắc ám thâm uyên, thánh ma nữ Minh Vương Đạo như thần thoại là bị trưởng lão của cổ trụ tâm bọn họ vượt cấp đánh bại. Vậy chẳng phải là cổ trụ tâm bọn họ sẽ liên nhân với Minh Vương Đạo à? Nghĩ đến các tin đồn liên quan thánh nữ Minh Vương Đạo trong hắc ám thâm uyên, vô số ác ma cao đẳng ái mộ nàng. Nhiều đệ tử cổ trụ tông nuốt nước biển, bọn họ khâm phục ghen tị Lâm Minh cũng cảm thấy mọi thứ thật ảo. Thế lực nhỏ khác, quanh cổ trụ tông thì ghen tị đỏ mắt. Nhưng lúc này, bọn họ không dám nói gì nữa. Trong thâm uyên, thực lực là uy hiếp. Lâm Minh đã chứng minh thực lực của mình. Miễn hắn không chết, thì thành tựu tương lai có thể vượt qua thánh mỹ. Đối diện kẻ hung hãn như vậy, ai dám nói bậy. Các ác ma lúc trước trao phúng Lâm Minh đều chột dạ. Bọn họ sợ hắn ghi nhớ. Một trưởng lão Minh Vương Đạo cảm thán: thánh ma nữ điện hạ thua thật. Nỗi lòng phức tạp, có chút hụt hẫng, có chút mong chờ. Tương lai nào ai nói trước được. Có trưởng lão hỏi Minh Cổ: làm sao bây giờ? Minh Cổ phất tay nói: còn làm sao được, dĩ nhiên là tổ chức đại tiễn song tù. Dĩ nhiên là tổ chức đại điển song tù, nhưng phải báo chuyện này lên trên. Tông chủ thần long thấy đầu không thấy đuôi, nên khó báo cáo. Vậy báo cho đại trưởng lão đi. Trong Minh Vương Đạo, trên Minh Cổ còn có trưởng lão ác ma đẳng cấp chân tầng thượng vị, xem như người có quyền quyết sách cao nhất Minh Vương Đạo trừ Minh ra. Vì Minh hiếm khi xuất hiện, thường mấy ức năm mất tích một lần, nên người thực quản lý Minh Vương Đạo là các đời trưởng lão đẳng cấp chân tầng thượng vị chủ trì. Trên Minh Vương chuyển luân, mưa ánh sáng rơi lắc chắc tan biển. Đệ tử ác ma trưởng lão nhiều thế lực thâm uyên xung quanh vẫn không phản ứng lại. Trên chiến trường có nhiều ác ma xì xầm bàn tán. Tình hình lúc này là điều mà lúc trước bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ. Lúc này, đại trưởng lão cổ trụ tông đứng lên hấp dẫn nhiều ánh mắt ác ma. Các vị Minh Vương Đạo, bây giờ có phải nên tuyên bố xoa tại kết thúc? Không còn gì để nghi ngờ, lần này cổ trụ tông hãnh diện bất ngờ nở mày nở mặt. Nhiều trưởng lão thế lực cỡ trung, đại mơ ước địa vị cổ trụ tông, thay đổi ánh mắt phức tạp nhìn trụ thần, biểu tình ghen tị không cam lòng. Trưởng lão Minh Vương Đạo làm trọng tài phụ trách chủ trì, hơi lúng túng nhưng vẫn đi lên Minh Vương chuyển luân, lớn tiếng tuyên bố: chiến đấu kết thúc, người thắng là trưởng lão thứ 9 của cổ trụ tông. Trong sân vẫn yên lặng, đám ác ma thế mới phát hiện bọn họ không biết tên trưởng lão thứ 9 của cổ trụ tông gọi là gì. Trụ thần mở miệng nói, vậy thì về chuyện liên nhân, ta nghĩ các vị minh vương đạo chắc không quên. Trụ thần nhìn đám trưởng lão minh vương đạo, quét mắt qua thánh mỹ, sắc mặt các trưởng lão minh vương đạo khác nhau, thánh mỹ thì xanh mặt. Mới rồi thương cuối cùng của Lâm Minh và thánh mỹ nổi lên cảm giác kỳ dị, vì pháp tắc hắn dùng, hơi thở quen thuộc, khoảng khắc hắn thu tay về, cảm giác đó trong tầm tay nhưng không bắt được. Thánh mỹ sắp hiểu ra cảm giác kỳ dị đến từ đâu, chợt nghe trụ thần trưởng lão nói câu đó. Cảm giác đến từ Lâm Minh thoáng chốc mất sạch. Trong mắt thánh mỹ phản chiếu, Lâm Minh hóa thân ác ma, quái quật màu đen dữ tợn, người phủ vảy giáp, có nhiều chỗ nứt vỡ, xương nhẫn hai tay gãy, người đầy máu, bị thương nặng hơn thánh mỹ nhiều. Đôi mắt hổ phách của Lâm Minh nhìn thánh mỹ chăm chú. Lúc này Lâm Minh đã giải trừ tu la biến thân, trở về kích cỡ bình thường, nhưng so với sinh mệnh tam thập tam thiên thì thân hình của hắn cao to và vỡ. Thánh mỹ vóc dáng cao kiều chỉ tới ngực Lâm Minh, thánh mỹ rất khó chấp nhận sự thật quái vật này chiến thắng nàng, sắp có được nàng. Chợt trưởng lão Minh Cổ cười phá lên. Minh Cổ nhất chân xuất hiện trên Minh Vương chuyển luân, đứng giữa Lâm Minh và thánh mỹ. Trưởng lão Minh Cổ sảng khoái đồng ý. Trụ thần trưởng lão nói không sai, nếu trưởng lão thứ 9 của quý tông đã thắng thì tất nhiên chúng ta sẽ thực hiện lời hứa. Để thánh ma nữ Minh Vương đạo tâm ta tổ chức đại điển song tù cùng trưởng lão thứ 9 của quý tông. Nhiều trưởng lão ác ma các thế lực khá bất ngờ. Một số ác ma trẻ nghe xong trong lòng buồn bực. Tuy rằng bọn họ biết rõ, dù thánh mỹ không gả cho Lâm Minh, chắc chắn không đến lượt bọn họ. Nhưng biết nữ thần hoàng mỹ nhất, hắc ám thâm uyên bị một ác ma nam giới đè dưới thân chà đạp, khiến họ rất khó chấp nhận, cảm giác như nhìn thứ hoàng mỹ nhất sắp bị vấy bẩn. Thánh mỹ nghe trưởng lão Minh Cổ nói xong, nhướng mi mắt khiến cho Lâm Minh không phản bác. Chỉ có ánh mắt lóe tia sáng lạnh. Trưởng lão Minh Cổ rất sảng khoái. Trụ thần cười to bảo, vậy thì ngày mai cổ trụ tông ta sẽ chuẩn bị sính lễ, quyết định hôn sự luôn, được không? Ha ha, trụ thần trưởng lão khách sáo quá, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hôn sự này hơn, phải làm long trọng lên. Trưởng lão Minh Cổ không phản đối, thánh mỹ và Lâm Minh thành thân, cho rằng đây là chuyện rất có lợi cho Minh Vương đạo. Chuyện ngày thành thân, trụ thần trưởng lão nói đến đây khựng lại, vốn muốn quyết định ngày thành hôn trong hôm nay, tránh cho đêm dài lắm mộng. Tuy Lâm Minh xuất hiện kỳ lạ, hắn thắng thánh mỹ khiến cho ác ma xoe tròn mắt, nhưng nói sao thì hắn là trưởng lão của cổ trụ tông bọn họ, có thể thuận lợi bám cây to Minh Vương đạo là điều trụ thần trưởng lão vui mừng đón nhận. Hiện tại cổ trụ tông đầy gian nguy, không biết bao nhiêu thế lực theo dõi bọn họ, chờ bọn họ sụp đổ để thay thế. Minh Cổ sợ cầm nhìn Lâm Minh chậm chậm. Ha ha, trụ thần trưởng lão sốt ruột quá, nhưng hiện tại cách chuyến đi bộ ma thần còn chút thời gian. Nếu muốn tổ chức đại điển song tù, tuy rằng vội vàng chút, nhưng cũng không để nổi. Theo lẽ thường thì chờ Lâm Minh ra khỏi bộ ma thần mới làm đại điển song tù là thích hợp nhất. Dù sao trong mộ ma thần quá nguy hiểm, chuyện gì đều có thể xảy ra. Nhưng Minh Cổ cho rằng thiên tài tuyệt thế như Lâm Minh thì mạng cực kỳ cứng trắng, hơn phân nửa không đến mức xảy ra chuyện gì trong mộ ma thần. Hoàn thành đại điển song tu giúp ích rất lớn cho ngày sau làm quan hệ tốt với hắn. Minh Cổ và trụ thần mỗi người một cầu, nắm quyết định xong việc thành hôn. Lúc này thánh mỹ khó có thể bình tĩnh, nếu nàng không nói gì, e rằng mấy ngày sau sẽ thành thân với Lập Minh trước mặt đông đảo ác ma. Vừa lúc vì chuyến đi mộ ma tận mà nhiều thế lực có quan hệ với Minh Vân đạo đều tập trung tại đây, đỡ tốn thời gian phát thiệp mời. Thánh mỹ dùng ác ma lực truyền âm cho Lập Minh. Ta muốn nói chuyện với ngươi. Lập Minh giật mình hỏi lại, nói cái gì? Lập Minh nhìn khuôn mặt xanh mét của thánh mỹ, lòng sinh ra cảm giác kỳ lạ. Loại cảm giác này rất phức tạp, trời ác khoái cảm trả thù, nhưng cũng có phần tình cảm mông lung của Lâm Minh dành cho thánh mỹ. Lâm Minh có ấn tượng sâu sắc nhất với thánh mỹ là khi nàng lấy đi vĩnh hằng chi hồn của hắn vô tình và quyết tuyệt xoay người rời đi. Khoảng khắc Lâm Minh mất đi lực lượng, dầu hết đèn tắt, gần chết thì trong người cảm nhận ấm áp sung túc thuộc về căn nguyên hồn lực, tinh hao sinh mệnh của thánh mỹ. Nếu không nhờ những điều đó thì Lâm Minh không thể trong tình huống thiếu tứ phương pháp tắc hiểu được sinh tử luân hồi, tu thành đại chuyển sinh thuật, chậm rãi phục hồi lực lượng. Thánh mỹ có ơn cứu mạng Lâm Minh, nhưng hắn không nhìn thấu nàng. Trong tiềm thức hắn vừa cảm kích vừa đề phòng nàng. Lâm Minh không tin tưởng thánh mỹ, nhưng lại quan tâm nàng. Nữ nhân bí ẩn kiêu ngạo như vậy, có thể tại Lâm Minh mà khiến nàng khó giữ được lòng kiêu hãnh, vì ước hẹn xong tu mà căng thẳng kinh hoàng bối rối, lòng hắn sung sướng vì trả thù.